Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại tập 39 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Từ đầu phố đã thấy xuất hiện những vật phẩm phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Đó là những chiếc xe mô tô chở theo đám người có hình thù quái dị. Sở dĩ phải dùng từ hình thù quái dị để hình dung, đó là bởi vì không có một tên nào cưỡi những chiếc mô tô này mà giống một người bình thường. Đầu thì nhuộm tóc màu lục, hồng, lam, trắng hay đủ loại màu sắc cũng không phải là không có. Còn có thể thấy mấy tên đó có mấy cái đầu trọc ở trên vai, xem những hình dữ tợn hay hình người đẹp nóng bỏng ướt át. Mà cách ăn mặc của bọn chúng lại vô cùng kỳ quặc. Mấy tên ăn xin ăn mặc còn tươm tắp hơn. Chúng lấy sợi dây quấn quanh người vài vòng liền thành một bộ quần áo đơn giản, nhìn như không mặc gì, chủ yếu là triển lãm nghệ thuật xăm mình. Tại khắp nơi trên thân thể đều có xăm các loại đồ hình hoa văn, coi như thay thế quần áo che đi thân thể. Chỉ trong chốc lát, mấy gã thuộc băng đua xe mặc quần áo vô cùng mô đen này cưỡi xe vọt tới cửa hàng quán ăn mà gào thét, vây lấy cửa ra vào của quán ăn đến một giọt nước cũng không thấm qua được. Lão Lỗ Đức, thiếu tiền nợ của tụi tao khi nào thì trả hả? Dẫn đầu là một gã đầu nhuộm trắng giống như một cái chổi xuống xe đi tới. Người bên cạnh cũng lập tức xuống theo, ôm lấy hắn đi vào trong nhà hàng. Quần lộn kiếp tự bay, đừng nghĩ lấy sinh cơ từ trong tay của ta. Lão Lỗ Đức cua cái gậy cầm bóng chảy trên tay, hung hăng nguyền rủa. Đủ rồi, lão già, tụi tao hôm nay tới cảnh cáo mày lần cuối. Nếu như ngày mai tao không lấy được 2.000 đồng franc, mày cùng với cái quán ăn đáng chết của mày cũng có thể đi gặp thượng đế. Đầu chổi uy hiếp nó một cách hung ác. Đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có hai người da vàng, trên mặt lộ ra một nụ cười đặc biệt vô lại. Nhìn xem, nơi này tự nhiên còn có hai người như hai con khỉ da vàng. Ây! Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm cẩn thận vào cô gái da vàng trong đó, nụ cười càng thêm bỉ ổi. Vị tiểu thư này, chúng ta có phải từng gặp qua ở đâu rồi hay không? Cái tên khốn nạn đáng chết này! Trong mắt Phương Oánh đầy hận ý, trước giờ chưa từng có. Đại ca, cô nàng này không phải là cái con bé người Mông Cổ lần trước mắng anh hay sao? Một tên vóc dáng nhỏ nhắn bên cạnh đầu chổi lấy lòng nói. Tao nhớ ra rồi, Binley. Tên khốn kiếp, người cút qua một bên cho tao. Tao rất ghét cái miệng thối của mày. Vừa nói, hắn liền đá tên nhỏ con đuổi qua một bên, đánh giá từ trên xuống dưới cô nàng kia một lúc. Đột nhiên kéo lấy một tên da đen cao to đến bên cạnh, giật sợi dây quấn mấy vòng trên ngực của tên kia, khoa trương kêu lên. À, trời ạ, ta thật sự là rất hưng phấn. Nhìn thấy không, nữ thần mà tao hằng mơ ước cuối cùng cũng xuất hiện. Mấy tháng không gặp, ngực của cô nàng lại lớn hơn không ít à. Trời ạ, nếu mà vuốt sờ nắn bóp, chắc là rất thích đây. Cút ngay, mấy cái tên chó khốn kiếp bọn bay. Có muốn thử sự lợi hại của lão Đỗ Đức ta không? Lúc này, lão đầu bếp béo vác cây gậy bóng chày, bộ dạng như một con bò mẹ bảo vệ đàn nghé con lao tới. Tên già khốn kiếp có phải là chán sống rồi hay không? Đầu chổi khinh thường nhìn thoáng qua bên cạnh. Mặc dù địch thủ cầm vũ khí, trong mắt của hắn, lão già này chẳng có tí uy hiếp nào. Hắn lại chuyển hướng sang cô nàng ngực đồ sộ, vẻ mặt giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thế nào, vị tiểu thư xinh đẹp, lần trước em đi mà không báo trước, có biết làm anh đau lòng cỡ nào không? Anh uống rượu suốt một đêm, hiện tại em lại xuất hiện, chẳng lẽ đây là thượng đế đã nghe được lời cầu khẩn của anh sao? Xem anh tiểu tụy như vậy, tiểu thư, em hiện tại đi theo anh nhé. Yên tâm, năng lực của Peter anh đây rất cường đại, cam đoan khiến em không nỡ rời xa anh. Phương Ngụy Oánh tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, nếu không phải nam nhân kéo nàng lại, nàng đã sớm xông lên liều mạng. Tên ăn nói bậy bạ, người đi chết đi. Lão Lỗ Đức thấy bằng hữu chịu nhục, tức giận vung cây gậy bóng chày đánh xuống. Đáng tiếc do tuổi đã lớn, hơn nữa cũng bởi vì thân thể không thường xuyên rèn luyện, vừa đánh gậy xuống đã bị tên đầu chổi có cơ hội cướp lấy cây gậy về tay. Lão già chó chết, mày dám đánh tao? Đáng chết, tao đây sẽ đưa mày đi gặp thượng đế. Vừa nói, hắn cũng mặc kệ, trên tay cầm cuối cùng chính là cây gậy bóng chày, nhắm vào lão đầu bếp béo bên cạnh nện mạnh xuống. Á! Phương Ngoại Oánh hét lên một tiếng, mắt thấy cây gậy nọ đánh xuống đầu của lão Lỗ Đức không kịp tránh né. bóng người bên cạnh chợt lóe lên, chỉ thấy cây gậy bóng chày đã nện xuống đầu lão đầu bếp béo, nhanh chóng xuất hiện trong tay của hắn. Chẳng lẽ mày không biết kính trọng người già à? Hứa Nhất thoải mái dùng một chút lực đoạt lại cây gậy lớn từ trên tay của đối phương. Mày là ai? Đầu chổi biến sắc. Mặc dù tên nhóc da vàng trước mặt này tay phải bị thương, hơn nữa bộ dạng cũng không mạnh mẽ gì, nhưng truyền đến tay của hắn một luồng khí lực làm hắn không dám xem thường đối phương. Nhất là mới vừa rồi, chính mình cũng không thấy rõ cái động tác của đối phương, chỉ thấy được bóng người chợt lóe lên, cây gậy trên tay đã bị đối phương chộp vào mất. Là ai không quan trọng. Hướng Nhật ngăn thân thể của lão đồ bếp béo đang muốn ngo ngoe muốn động thủ lại, nhìn những tên cặn bã trước mặt lạnh lùng nói. Quan trọng là bọn mày quấy rầy bữa cơm trưa của tao, bây giờ trong lòng của tao rất không thoải mái. Đột nhiên, lời nói xoay chuyển, giọng vẻ đầy kiêu ngạo nói. Hiện tại, cho bọn mày 10 giây đồng hồ, lập tức biến mất khỏi mắt của tao. Mặc kệ đối phương vừa mới nói cho hắn một cú sợ thất kinh, nhưng đầu trổi ỉ vào nhiều người nên cũng không sợ đối phương, mà lời nói của đối phương càng làm tính khí nóng nảy của hắn nổi lên. Tên khốn đáng chết này, tao mặc kệ mày là ai. 10 giây đã xong, Hướng Nhật ngắt lời hắn. Cho thời gian bọn bay lại không biết nắm cho tốt, đó không phải là lỗi của tao. Thực ra Hướng Nhật cũng không có ý định bỏ qua cho đối phương. Có lẽ do vừa rồi lúc hắn nghe được đối phương muốn vũ nhục cô gái nào đó, liền quyết định muốn dạy dỗ đến nơi đến chốn cái đám mất dạy này. Mày đang nói đùa đấy à? Muốn dạy dỗ tụi tao? Trời ạ, tên khỉ da vàng này bị điên rồi. Tên nhóc con hồi nãy lấy lòng không đường còn bị đá đang ngoác miệng nói, thì chỉ thấy hắn giống như một con trâu đực điên cuồng đụng phải, cả người bị Hướng Nhật đá một phát bay ra khỏi quán ăn, văng trên con đường phố bên ngoài. Người xung quanh thấy cảnh đó thì trợn mắt há mồm. Bọn họ nghĩ mãi không ra, người nào đó vừa nói đánh là đánh ngay, hơn nữa còn đánh một cách phô trương như vậy. Nhất là người của băng đua xe đi cùng với tên nhỏ con cũng không khỏi rụt đầu lại. Ước lượng khoảng cách vị trí của tên nhỏ con vừa rồi đang đứng với vị trí của hắn hiện tại đang nằm, ít nhất cũng phải xa 7-8 thước. Bọn chúng thoáng cái không có tên nào dám tiến lên động thủ. Không phải sợ, hắn chỉ là một người, chúng ta có nhiều người như vậy. Tên da đen cao to cuốn dây quanh người, cua thiết côn trên tay, nhưng chưa kịp nói xong liền theo gót chân của tên đồng bọn nhỏ con bay văng ra ngoài. Còn vũ khí trên tay của hắn không biết từ khi nào đã rơi vào trong tay tên khỉ da vàng vừa mới biểu diễn lực lượng cường đại. Nói thiệt nhá, nếu như bọn bay không chạy trốn, tao có lẽ sẽ nhẹ tay cho một chút. Hướng Nhật trên mặt đầy ý giễu cợt, bỏ cái gậy bóng chày tựa vào bên cạnh, chỉ một tay nắm chặt thiết côn vừa mới cướp được, siết mạnh một cái. Cây thiết côn giống như cái quẩy xoắn cong lại, và ngay vị trí bị bóp, ban đầu độ dày của nó khoảng 5cm, thì bây giờ co thắt lại chỉ còn 4/5. Ôi trời ạ! Băng đua xe bên trong quán ăn la hoảng một trận, sau đó lập tức bỏ chạy tứ tán. Lúc này nếu như không lo chạy trốn thì đúng là đồ đần. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi cây thiết côn cứng như vậy đã bị bẻ không còn nguyên dạng. Nhìn ruột của cây thiết côn đó thì cũng biết địch nhân có thể xem nó như bột nhão mà dễ dàng nhào nặn. Nếu cái tay kia bẻ trên người mình, chỉ sợ mình có 9 cái mạng cũng không đủ để mà dùng. Nhìn băng đua xe hò hét nhau nhốn nháo chạy trốn, Hướng Nhật đuổi theo tặng một đá sau lưng của một tên, mà hắn không phải ai khác, chính là cái tên đầu trổi thủ lĩnh. Cửa quán ăn vốn cũng không nhỏ, nhưng đồng thời mười mấy người cùng chen lấn, cuối cùng biến thành nhỏ. Lúc Hướng Nhật đá ngã tên phía sau, mấy tên phía trước cũng bị áp lực lớn mà cùng ngã nháo nhào. Ngoại trừ tên chạy trốn nhanh nhất ở ngoài không bị ngã xuống đất, tất cả mọi người đều không đứng dậy nổi. Đương nhiên, cái tên chạy thoát kia có thể may mắn, cũng có thể nói là bất hạnh. Hướng Nhật ghét nhất chính là cái kẻ chạy trốn, bởi vì nó khiến hắn phải hao tổn sức lực đuổi theo. Cho nên hắn không nghĩ ngợi gì, tay cầm ngay cái thiết côn đã bị biến dạng, ném ngay giữa đùi của tên chạy thoát ở đằng ngoài đang muốn lái xe chạy trốn. Kết quả sau đó chính là tên hạnh phúc kèm theo tai họa đang nằm một bên trên mặt đất ôm chỗ bị thương kêu rên. Phương Oánh Oánh chết lặng. Mặc dù nàng sớm biết người nào đó quả thật là lợi hại, nhưng tự nhiên lại không nghĩ tới hắn cường hãn đến vậy. Mười mấy gã trong nháy mắt bị đánh ngã, không có một kẻ nào chạy thoát. Càng làm cho người khác khó tin chính là động tác đánh đấm của người nào đó không nhiều. Ngoại trừ biểu diễn ảo thuật với cây thiết côn, hắn chỉ tung ra 3 cú đá 1 cú ném. lão đầu bếp béo Lỗ Đức là người buồn cười nhất. Ông ta tựa hồ còn chưa tỉnh táo lại về sự kiện vừa rồi, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì mà vỡ kính, nhưng bởi vì giọng nói quá nhỏ nên không nghe rõ ông ta nói gì. Hứa Nhật nhìn thoáng qua phản ứng của hai người bên cạnh cũng không nói gì, đi tới trước mặt tên đầu trổi mới vừa rồi kiêu ngạo, giọng vô cùng nghiêm túc nói: "Tao đã sớm nói qua, nếu không chạy trốn thì có lẽ tao sẽ nhẹ tay một chút. Hiện tại chỉ sợ tụi bay cũng không có cái tiện nghi như vậy. Ngươi là ác ma." Vẻ mặt tên đầu trổi hoảng sợ vô cùng. Nói thật, sự tao ngộ hôm nay, hắn đã chứng kiến qua quá nhiều chuyện ly kỳ, càng khó tin hơn chính bản thân hắn lại tự mình trải nghiệm qua những cái chuyện này. Nhưng nếu như có thể, hắn hy vọng không tới cái chỗ này. Ác ma. Tốt lắm, tao thích cái từ này để hình dung. Vẻ mặt Hướng Nhật cười gian. Mày nói tao nên xử trí cái bọn mày thế nào? Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, đây chính là nước Pháp, chúng ta được pháp luật bảo vệ. Thấy đối phương càng ngày càng đến gần, tên đầu trổi không nhịn được mà sợ hãi trong lòng lớn tiếng nói: "Tụi bay được pháp luật bảo vệ?" Ánh mắt của Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo. "Vậy quán ăn này không được pháp luật bảo vệ chắc? Cái đồ chết bẩm còn dám nói láo." "Không không, tụi tôi sau này không dám nữa." Một tên nhuộm tóc màu lục trong băng đua xe ở bên cạnh đột nhiên trên miệng nói: "Bây giờ nói thì cũng đã muộn." Hướng Nhật liếc mắt nhìn cái tên tóc màu lục, đột nhiên vươn tay trái bóp cổ tên đầu trổi nhấc lên, dễ dàng giống như xách một con chó con. "Mày nói ta làm thế nào để trừng phạt mày?" "Ôi trời ơi trời ạ." Cô bé thơm mùi sữa lúc này từ trong phòng bếp cùng tay phụ bếp đang cầm một cái nồi chạy ra định đánh nhau, lúc phát hiện ra cảnh này thất kinh hô to. Hướng Nhật quay đầu nhìn thoáng qua, trang bị của cô bé thơm mùi sữa làm cho hắn không biết nên khóc hay cười. Nếu như bản thân không nhìn lầm mà nói, cái nàng đội trên đầu chính là cái nồi nhỏ để đựng phô mai, còn trên tay nàng cầm chính là cái dụng cụ giống như để đánh trứng. Tuyệt hảo, thanh niên bên cạnh nàng còn muốn vượt trội hơn, trên tay cầm chính là cái nồi nấu. "Chuyện gì đã xảy ra?" Cô bé thơm mùi sữa mơ hồ hỏi, đột nhiên nhìn thấy người nào đó một tay nhấc bổng một người, giống như phát hiện được đại lục mới vột vọt tới la lên: "Trời ạ, anh thật sự quá lợi hại, một tay à, chỉ dùng một tay có thể nhấc một người cao hơn anh nhiều. Wow, anh thật sự quá lợi hại." Gã thanh niên phụ bếp dường như chững chạc hơn một chút, không giống như người nào đó đang bị mắc dây thần kinh nặng. Nhìn thoáng qua hiện trường, sau cùng nhận thức được lực lượng cường hãn của người nào đó, cơ bản có thể đoán ra mấy tên đến đây để phá hoại đã bị người kia thu thập. Chỉ là hắn rất hoài nghi người da vàng nọ thoạt nhìn không cường tráng tí nào. Có thật hắn lợi hại đến vậy sao? Chẳng lẽ chính là công phu của Trung Quốc? Vừa nhìn tới đây, mắt hắn liền nhìn cái nắm đấm của người biến thái kia một cách nóng bỏng lạ thường. Mà lúc này, ở phía sau, một tiếng hô vang lên: "Cảnh sát đây, không được nhúc nhích." Hướng Nhật tự nhận đúng là mình xui xẻo. Tại sao cảnh sát sớm không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại toàn vào cái lúc nhìn thấy hắn đang hành hung đánh người? Hoàn hảo, nhân viên trong đồn cảnh sát Paris xem trọng mình là bạn bè ngoại quốc phương xa, cũng không làm khó dễ bản thân mình quá. Có người giúp mình làm chứng, và mấy người làm chứng ở trong quán ăn đều được đưa về cảnh sát để lấy khẩu cung. Vốn nói rõ ràng như thế nào thì có thể đường hoàng mà thật thả ra ngoài, nhưng một bản báo cáo từ bệnh viện đã được truyền đến cho mình có thể được thả biến thành giấc mơ. Căn cứ theo lời của cảnh sát nói lại, có 3 gã trong băng đua xe bởi vì thương quá nặng, thiếu chút nữa đi gặp tử thần. Cũng may bây giờ đã tai qua nạn khỏi, nhưng cảnh sát cũng vì vậy mà nhận định ai đó đánh người có khuynh hướng quá bạo lực. Nói đơn giản một chút, cảnh sát nghi ngờ thần kinh bản thân ai đó có vấn đề, có thể sẽ có lúc không kiềm chế được mình mà có hành vi làm tổn thương đến người khác. Nói như thế nào, cảnh sát đã trực tiếp coi người nào đó chính là nhân vật nguy hiểm cho xã hội nên cần phải giam giữ. "Ồ, thưa ông, tôi có để chứng minh người trẻ tuổi này tuyệt đối không có khuynh hướng bạo lực. Chẳng lẽ ông cho rằng một lão già lương thiện như tôi nói tầm bậy sao?" Lão đầu bếp béo trước mặt của một viên cảnh sát chỉ trời thề thốt, sau đó lại liếc tiếp tục lải nhải: "Ông biết không, người trẻ tuổi này chính là một chàng trai hoàn mỹ nhất mà tôi đã từng gặp qua. Trời ạ, tôi thật sự không thể tin được anh ta có thể biết được cái nguồn gốc của nghệ thuật ẩm thực của nước Pháp chúng ta, hơn nữa còn có thể kể rõ ràng và rành mạch. Thử hỏi, đối với một người hiểu rõ văn hóa của nước ta như vậy, ông cho rằng hắn cũng bất chợt nổi điên mà đánh người ư? À trời ạ, thật xin lỗi. Nhìn thoáng qua lão Lỗ Đức đang ở bên cạnh thuyết phục cảnh sát, Phương Ngoảnh Oánh thấp giọng nói với Lưu Manh bên cạnh. Không có gì, chúng ta là huynh đệ, nói cái này không phải là thừa thãi sao? Hướng Nhật ra vẻ không sao cả nói. Nhưng là... Đừng nhưng nhị gì hết, mấy cái tên kia bình thường gặp tôi cũng nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Có điều nếu như đêm nay tôi phải ở trong đồn cảnh sát, như vậy cô nhất định phải đến chỗ trang viện của nữ hoàng. Hướng Nhật dặn dò đối phương, dù sao không có mình bảo vệ, an toàn của nàng chính là vấn đề lớn nhất. Phương Hoàng Anh cắn răng nói, ta đêm nay ở chỗ này cùng với ngươi. Hả? Hứa Nhật ngẩn người ra, nhìn nàng một cách quái dị. Ngươi đừng hiểu lầm. Phương Hoàng Anh mắt nóng bừng lên. Chuyện này bởi vì ta liên lụy ngươi, cho nên ta và ngươi ở cùng một chỗ cũng là đương nhiên. Hơn nữa, ngươi không phải vừa nói chúng ta là huynh đệ sao? Cô thực sự nghĩ như vậy? Vẻ mặt quái dị trên mặt của Hứa Nhật càng đậm. Kỳ thật tôi có một vấn đề muốn hỏi cô. Cô không phải là đồng tình luyến ái, có đúng không? Bởi vì tôi nghĩ một người đồng tình luyến ái sợ rằng sẽ không đi cùng với các loại người như tôi làm gì. Phương Ngoài Oánh gật đầu, trên mặt càng thêm ửng đỏ. Điều này làm cho nàng nhớ tới cảnh xấu hổ tối qua. Nếu như vậy thì tôi đã làm lỗi gì với cô? Tại sao lúc nào cô cũng mang cái vẻ hận tôi đến cùng cực? Tôi nhớ kỹ là mình hình như không có chỗ nào đắc tội với cô cả. Nếu như thật sự có, xin cô nói cho tôi biết. Tôi cũng không muốn bị một cô gái căm ghét mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Như vậy quả thật rất khó chịu. Hướng Nhật cười khổ, vuốt vuốt cái mũi nói. Phương Ngoài Oánh đầu tiên nói úp úp mở mở, lòng vòng ngoài thủ đô cả nửa ngày trời. Cuối cùng mới đem cái ấn tượng đầu tiên trong lòng về một người nào đó, ấp a ấp úng nói ra một lượt. Hướng Nhật nghe xong tức đến muốn hộc máu. Bởi vì theo thừa nhận của đối phương, chính hắn là một tên công tử bột, chăn ấm nệm êm, có tâm địa vô cùng xấu xa, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, đàng điếm, ăn chơi chắc tán. Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ hình tượng của tôi thật sự kém đến vậy sao? Hướng Nhật cuối cùng mới biết tại sao lúc đầu cô nàng này lại làm ra cái vẻ hấp dẫn dụ dỗ mình trước mặt của nữ sĩ quan cảnh sát. Bởi vì nàng lúc ấy quả thật có suy nghĩ muốn vạch trần ý đồ của mình với nữ sĩ quan cảnh sát. Mà nàng làm như vậy là bắt nguồn từ ý tốt, không đành lòng nhìn thấy thêm một cô gái rơi vào trong móng vuốt ma quỷ của mình. Trời ạ, Phương đại thư ký giờ phút này không thoải mái chút nào, nhất là khi thấy cái vẻ mặt phức tạp của Lưu Manh nhìn nàng, làm cho nàng trong lòng càng cảm thấy vô cùng bất an. Có điều nói thật, nghi ngờ của cô quả không sai. Hứa Nhật cũng không trách cái suy nghĩ của nàng, có chút tự giễu nói. Cái gì? Phương Ngoài Oánh sừng sốt, có một người tự nhân bản thân mình hư hỏng sao? Cô nghi ngờ tôi sinh tại một cái gia đình đại phú đại quý cũng không sai. Nếu nói cho ngọn ngành, tôi cùng cái tên họ Dịch lúc trước muốn thu mua công ty của chúng ta là anh em họ. Hả? Ánh mắt Phương Ngoánh lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh em họ? Điều này làm cho nàng có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ lúc ấy đối phương yêu cầu người anh em họ của hắn hỗ trợ giả bộ thu mua công ty, sau đó chính hắn ra mặt giúp đỡ công ty vượt qua cửa ải khó khăn để làm cho sếp của mình mắc ơn về hắn, hoặc nói trực tiếp hơn là lấy thân báo đáp? Này, cô muốn nghĩ đi đâu vậy? Hướng Nhật vừa thấy vẻ mặt của cô nàng, cũng đã đoán ra cô nàng nhất định đang phát huy cái trí tưởng tượng siêu phàm của mình, biến hắn thành một cậu ấm không có việc gì làm. Cô nghe tôi nói xong có được không? Tiếp theo, hắn liền đem ân oán một đời vài chục năm trước nói ra, đương nhiên trong đó phóng đại hoàn cảnh bi thảm đã trải qua của cha mẹ mình lên một chút. Hắn cũng thuận tiện thú nhận nguồn vốn ở đâu ra. Lúc cần vô danh thì đành phải để cho bản thân mình vô danh một phen, rồi tự thú nhận mình là một thiên tài có chỉ số IQ 180, trước 12 tuổi đã học xong tất cả các giáo trình kinh tế ở đại học. Sau đó dựa vào ý tưởng lạ và táo bạo mới có thành quả như ngày hôm nay. Và mấu chốt ở chỗ chính là sở dĩ không gặp mặt người nào đó là bởi vì bản thân lúc ấy còn quá nhỏ. Nghe xong một phen giải thích hợp lý của Lưu Manh, Phương Ngoài Oánh cuối cùng cũng biết mình hoàn toàn trách lầm hắn. Hơn nữa cũng một chút đồng tình với tao ngộ hoàn cảnh của bản thân gia đình hắn. Nhất là nghe Hướng Mẫu lấy cái chết để uy hiếp cha ruột của mình, thì nàng lại than thở một phen. Hướng Mụ Mụ thật đáng thương. Cô tự nhiên gọi mẹ tôi là mẹ, vậy tôi nên gọi cô là cái gì đây? Hướng Nhật biết mình đã lừa cô nàng thành công, không nhận được mà mở miệng trêu đùa. Ngươi... Phương Ngoài Oánh sắc mặt đỏ bừng, nàng còn chưa thích ứng được cái hình tượng đối phương, từ một công tử ăn chơi đàng điếm trở thành thiên tài và lại rất chăm chỉ. Cho dù như vậy, ngươi cũng là kẻ có hoa tâm. Tôi thừa nhận tôi có hoa tâm, nhưng tôi đối với cô mà nói, có quá mức như vậy không? Theo hiện tại mà tính, tôi cũng chỉ mới có 3 người mà thôi. Hướng Nhật vừa đếm đầu ngón tay vừa kể. Sở Sở là 1, nữ sĩ quan cảnh sát là 2, còn người còn lại chính là đồ đệ. Ngươi còn một mũi mà nói chỉ có 3 người? Phương Ánh Oánh quả thực là rất tức người nào đó. 3 người, nhiều như vậy rồi mà cần công mới chỉ có. Vậy hắn muốn ít nhất là bao nhiêu người đây? Này, đây là rồi tôi thực sự xem cô là huynh đệ nên mới nói cho cô biết. Cô cũng đừng nói ra ngoài mà hủy đi hình tượng của tôi. Hướng Nhật cố ý dặn dò. Nếu ta không nghe lời ngươi thì sao? Phương Ngoài Oánh cười giả hoạt hỏi lại. Vậy tôi cũng chỉ có nước đi tự sát. Hướng Nhật giả bộ nói, hai tay xoa xoa một cách bất đắc dĩ. À, vậy ngươi đi chết đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Có điều phiền ngươi trước khi chết, đem số mật mã ngân hàng của ngươi nói cho ta biết. Ta nghĩ, làm huynh đệ, ngươi nhất định là không muốn đem một đống tiền như vậy cùng vào quan tài, mà nên để lại cho ta phải không? Con mắt Hướng Nhật trợn trừng như muốn lòi ra ngoài. Hắn không chỉ ngạc nhiên vì sự ứng biến cực nhanh của cô nàng, mà còn ngạc nhiên hơn là cô nàng này nhanh chóng rơi vào thân phận huynh đệ để chọc mình. Có điều hắn cũng không phải dễ chọc. Yên tâm đi, tôi trước khi chết nhất định sẽ kéo cô theo. Như thế mà cũng gọi là huynh đệ sao? Ngươi tự nhiên lại trù cho ta chết sớm. Tại cô rõ ràng là đang trù tôi trước cơ mà. Hai người không hề ngại ngùng dùng quốc ngữ bát nháo một phen. Không ngờ một giọng nữ có chút sắc nhọn chen vào. Chào cậu, chúng ta có phải là từng gặp nhau rồi hay không? Hướng Nhật ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, phát hiện người phụ nữ trung niên mà bản thân mình không nhận ra là ai. Hắn lập tức lịch sự chào. Quý bà đây là chúng ta đã từng gặp qua sao? Khi Long Manh ngẩng đầu lên, nhìn phụ nữ trung niên, vẻ mặt đã sớm kích động la lên. Đúng, đúng, chính là cậu, tôi nhận ra cậu. Cậu còn nhớ tôi chứ? Chúng ta ở cùng trên chuyến máy bay bị không tặc. Lúc ấy, nếu không nhờ cậu, thì chỉ sợ vật mà mẹ tôi lưu lại cho tôi đã bị cái đám bại hoại kia cướp đoạt rồi. Vừa nói, người phụ nữ trung niên lại lộ ra vẻ mặt bi thương, sờ sờ cái vòng tay phỉ thúy xanh biếc đeo trên tay của mình. Thật ngại quá, thưa bà, có lẽ lúc ấy do nhiều người, tôi nhất thời không chú ý tới bà. Người trẻ tuổi, cậu rất thành thật. Người phụ nữ trung niên từ trong đáy lòng thầm nghĩ. Nếu như là người có chút giả hoạt, chỉ sợ cũng giả bộ ra làm ra cái vẻ kinh ngạc. Tôi nhớ ra rồi. Nhưng người trẻ tuổi này lại không làm như vậy. Điều này chứng tỏ hắn rất thành thật. Hơn nữa trên máy bay lại có hành động dũng cảm như vậy, càng thêm thuyết phục bà. Hiện tại nhìn hắn đang ở trong đồn cảnh sát, tự nhiên bà muốn giúp đỡ một phen. Được rồi, người trẻ tuổi, cậu xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ở trong đồn cảnh sát? Muốn tôi giúp đỡ gì không? Hướng Nhân còn chưa kịp mở miệng thì nữ thư ký đã nhìn người đàn bà này, rõ ràng có địa vị rất cao trong đồn cảnh sát. Bởi vì từ điểm mọi người bên xung quanh đều kính nể bà ta, liền có thể nhìn ra được. Nàng lập tức đem lại cái sự tình vừa trải qua kể một lần. Đương nhiên ẩn ý trong lời kể tất nhiên còn nghiêng về người nhà. Nàng kể chuyện mười mấy tên du côn bắt chẹt một thu tiền một cụ già cơ khổ mở quán ăn thì bị lưu manh gặp được, cho nên hắn tức giận hung hăng dạy dỗ đám côn đồ kia. Nhưng cảnh sát lại buộc tội hắn là ra tay quá nặng, liền đem hắn giam giữ ở chỗ này. Đương nhiên Phương Oánh Oánh làm thư ký nên tự nhiên nói chuyện rất đúng mực, hơn nữa còn cường điệu cụ già cơ khổ kia có bao nhiêu thương cảm. Lúc ấy người nào đó thấy bọn côn đồ khi dễ một cụ già nên rất tức giận, cho nên xuống tay hơi nặng, như vậy cũng là có lý. Quả nhiên, người phụ nữ trung niên vừa mới nghe lời này rất tức giận. Bà tuyên bố muốn thẳng tay trừng trị mười mấy tên côn đồ khi dễ cụ già kia. Hơn nữa, cuối cùng bà ta còn trấn an, nói chuyện cho hai người cứ yên tâm giao cho bà. Lưu manh có thể lập tức được thả ra khỏi đồn cảnh sát, vân vân và vân vân. Cảm ơn nhiều, thưa bà. Phương Ngọc Ánh vội cảm ơn. Không cần, đây là việc tôi nên làm. Người phụ nữ trung niên nhìn nàng một cách trìu mến, trên mặt đầy vẻ mập mờ nói. Có một bà xã chu đáo như vậy, tôi nghĩ cậu nhất định là rất hạnh phúc phải không? Trên mặt Phương Ngoài Oánh trong nháy mắt đỏ bừng, nàng không biết đây là lần thứ mấy trong ngày có cái cảm giác nóng mặt. Nhưng có thể khẳng định, số lần nóng mặt trong ngày hôm nay tuyệt đối vượt qua tổng số lần trước đây của nàng. Người phụ nữ trung niên nói xong, liền rời đi. Có điều, bà không phải đi khỏi đồn cảnh sát, mà là đi vào văn phòng gần đó. Hướng Nhật thấy rõ, đó là phòng làm việc của trưởng cục cảnh sát. Trong lòng hắn liền vui vẻ, buổi tối hôm nay chắc không cần phải ở lại cái nhà trọ miễn phí này. Không quá một hồi, chỉ thấy một viên cảnh sát trẻ sau khi tiếp điện thoại thì vội vàng vào phòng làm việc. Sau một lúc thì chạy thẳng về phía phòng của Hướng Nhật rồi nói: "Thưa ông, thật xin lỗi, mới vừa rồi chúng tôi có nhận lầm người. Hiện tại chúng tôi hủy bỏ việc tố cáo ông, ông có thể đi." Vẻ mặt viên cảnh sát trẻ lúc này, lời nói vô cùng bình thản, nhưng có điều lại không thể che giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt. "Thật sự cảm ơn." Hướng Nhật cũng không ngờ tự nhiên chuyện có kết quả nhanh như vậy. Xem ra thân phận của người phụ nữ trung niên kia sợ rằng không bình thường. Có điều hiện tại cũng không tiện hỏi bà ta. Lưu manh kéo cô nàng bên cạnh đi tới trước mặt của lão đầu bếp béo vẫn còn đang không ngừng nói chuyện. "Này, chú Lỗ Đức, chúng ta có thể đi." Đi đâu?" Lão Lỗ Đức sửng sốt, tiếp theo chuyển sang giọng vui mừng như điên, kích động nói: "Cậu nói chúng ta bây giờ có thể đi, mà cậu cũng có thể đi cùng theo chúng ta sao?" "Đúng vậy." Nói thật, Hướng Nhật rất cảm kích sự nhiệt tình của lão già người Pháp lần đầu gặp mặt này. "Trời ạ, điều này thật sự là quá tuyệt vời." Lão đầu bếp béo có một chút không thể khống chế được kích động nói. Hướng Nhật cùng nữ thư ký bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo cùng nhau mỉm cười. Ăn xong bữa cơm trưa do lão Lỗ Đức tự tay nấu, hai người cùng quay trở về khách sạn. Trên đường về, Phương đại thư ký cũng giải thích nguyên nhân hôm nay tại sao nàng đến quán đó ăn trưa. Theo như nàng nói thì nàng muốn gặp một người tên là Tô Kiến Hồng, một người đồng hương mà nàng đã gặp khi vô tình đến quán ăn này mấy tháng trước. Lần đó nàng đang ăn cơm thì bị một đám côn đồ đến quán quậy phá, nàng bị bọn chúng trêu chọc. Vì bị trêu chọc, chọc ăn không thể vô, thế là Phương đại tiểu thư tức khí cầm cái đĩa ném qua, xui xẻo cho gã thủ lĩnh của đám côn đồ với bộ tóc trên đầu giống như cây chổi. Đầu của hắn bị ném trúng lủng một lỗ, khiến cho hắn nổi điên cầm cây gậy đánh nàng. May là có Kiến Hồng bên cạnh thay nàng đỡ một gậy đó. Cũng vì vậy mà trên trán của cô ấy có một vết thương dài mấy centimet tới khóe mắt, máu chảy bê bết đầy mặt. Tên đầu chổi thấy cảnh tượng kinh khủng, liền tưởng mình gây án mạng nên vội vàng bỏ trốn. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng vì trên trán cô nàng Kiến Hồng đó vẫn có một vết sẹo mờ. Phương Ngọc Oánh vì thế mà cảm thấy tự trách bản thân mình không thôi. Mỗi lần nàng đi công tác tới Pháp đều tới thăm cô ta. Sau khi Hướng Nhật biết chuyện này thì hận đã không xuống tay nặng hơn với cái tên đầu chổi có cái tội cợt nhả với cô nàng thư ký ngực bự của mình. "Này huynh đệ, có muốn sang phòng mình ngồi một lát không?" Hướng Nhật gọi với sang nữ thư ký. "Không cần, ta ăn hơi no, cần phải tập một chút cho nó tiêu hóa." Phương Ngọc Ánh bây giờ cũng không khách khí nữa, mỉm cười nói. Ánh mắt Hướng Nhật có chút mờ ám. "Tốt thôi, xem ra tôi đành một mình thưởng thức bộ phim đặc sắc này vậy." Phương Ngọc Ánh lập tức hiểu ra cái bộ phim đặc sắc của đối phương là phim gì. Thế nhưng nàng tảng lờ, mặt tỉnh bơ bình tĩnh nói. "Vậy thì ngươi cứ từ từ mà thưởng thức một mình đi. Nhưng nếu cẩn thận đó, xem nhiều không có lợi cho thân thể đâu." Nói xong, nàng liền đẩy cửa đi vào, chẳng thèm để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của nam nhân phòng đối diện. Hướng Nhật lắc lắc đầu, trong lòng hắn hơi cảm thấy ức chế với cái mối quan hệ hiện giờ của hai người. Hắn lấy chìa khóa mở cửa, đang chuẩn bị đi vào phòng thì phòng đối diện truyền ra một tiếng hét sợ hãi. Hắn lập tức phóng sang. "Cô làm sao vậy?" Khi thấy trong phòng chỉ có một mình cô nàng, Hướng Nhật mới thở phào một hơi. "Có người lục đồ của ta." Phương Ngọc Ánh đang cầm một cái túi nhựa trên tay. Hướng Nhật có thể nhận ra đó chính là cái túi mà hắn xách hộ nàng khi ra ngoài mua sắm ngày hôm qua. "Cô chắc chứ?" Ánh mắt Hướng Nhật chợt lóe lên. Đối phương tìm đến cửa nhanh như vậy sao? Đồng thời hắn cũng sờ thử mấy đồ trong túi. Không cần nghĩ cũng biết phòng của hắn đã bị lục qua. Cũng may mắn hắn có thói quen mang theo những thứ quan trọng theo người. Nếu không, ngộ nhỡ cuốn sổ màu xanh kia bị lấy đi thì chắc hắn phải nhảy lầu mất. "Chắc chắn mà." Phương Ngọc Ánh nhất thời cũng không có quản tới cái việc ngại ngùng hay không, lấy từ trong túi cái món đồ mà nàng mới mua hôm qua. Đó là một chiếc áo nền ngực màu hồng viền đen. Hôm qua ta để thắt nút hướng xuống dưới, nhưng hôm nay mới kiểm tra lại phát hiện nút thắt bây giờ hướng lên trên. Hơn nữa... Nàng đi tới bên cạnh cửa, nhặt lên một tờ giấy rơi trên mặt đất. Khi ta ra ngoài, ta lấy tờ giấy kẹp ở cửa, dấu hiệu mũi tên hướng lên. Trong khi trở về, ta lại phát hiện ra nó nằm vào trong. Lúc đầu ta còn tưởng rằng mình nhớ lầm, nhưng khi kiểm tra lại những thứ khác thì phát hiện ra vị trí của chúng đều không giống như cũ. Hướng Nhân có một chút suy nghĩ rồi nói: "Xem ra chỗ này không ở lâu được, chúng ta mau rời khỏi đi thôi." "Tại sao?" Chuyện này chúng ta có thể nói với người phụ trách của khách sạn. Trong khách sạn có trộm mà chúng ta có phải gánh chịu hay sao? Vừa nghe Hướng Nhật nói phải rời đi, Phương Ngoài Oánh rất không hài lòng, vội vã phản đối. Vấn đề không phải là có trộm hay không, mà vấn đề chúng ta ở chỗ này không an toàn nữa. Biết tôi quên vị nữ hoàng đó như thế nào không? Đó là do tôi cứu nàng ấy thoát khỏi mấy lần ám sát, cho nên kẻ chủ mưu đằng sau đám sát thủ chắc chắn là hận tôi thấu xương. Cô đi theo tôi cũng sẽ bị bọn chúng nhắm vào luôn. Sao ngươi có thể biết bọn họ chỉ nhắm vào ta? Ta thấy thực ra trong lòng của ngươi chỉ mong được ở với Đắc Lỗ tiểu thư. Phương Ngoánh cười lạnh nói. Chỉ có cách nói thẳng cho cô biết, kẻ chủ mưu chính là cái tên thân vương chó má gì đó mà hôm qua chúng ta gặp ở đó. Hắn đã thấy cô rồi, liệu hắn có thể bỏ qua cho cô sao? Làm sao ngươi biết hắn là kẻ chủ mưu? Hơn nữa, nếu đã biết, tại sao hôm qua ngươi không bắt hắn lại? Hướng Nhật gần như muốn phát điên. Đừng có hỏi nhiều như vậy có được không? Nếu là huynh đệ thì mau đi theo tôi. Nếu là huynh đệ thì ngươi hãy ở đây lại cùng với ta. Nữ thư ký cũng không hề chịu kém. Hướng Nhật không biết làm thế nào đành nói. Được rồi, tôi sẽ giải thích kỹ cho cô. Câu nói của hắn bất ngờ bị tiếng cửa phòng cắt đứt. Hắn liếc mắt nhìn vào thấy một nhân viên phục vụ của khách sạn đẩy một chiếc xe thức ăn đi vào. Hướng Nhật cất tiếng chặn nhân viên lại. Thật là ngại, hình như anh đưa nhầm phòng rồi. Thật không? Đối phương sửng sốt, làm ra vẻ ngơ ngác hỏi. Đây không phải là phòng 506 sao? Đây là phòng 5009, anh đưa nhầm phòng rồi. Mắt Hướng Nhật chợt lóe lên một đạo tinh quang. Mặc dù đối phương diễn trò như thật, nhưng hắn vẫn nhìn ra được sơ hở nhỏ. Nhân viên của khách sạn 5 sao làm sao có thể phạm một cái sai lầm ngớ ngẩn như thế này? À, vậy thật xin lỗi quý khách. Xin lỗi đã làm phiền ngài rồi. Đối phương vừa nói vừa đẩy xe thức ăn đi ra, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Hứa Nhật lại nói. Không cần đâu, nếu đã đưa đến rồi thì cứ để lại đây. Dẫu sao tôi cũng đang đói bụng. Tôi nghĩ chắc anh cũng có thể đem một phần ăn khác cho vị khách ở phòng 5006 chứ. Dạ được, nếu quý khách muốn dùng trước, vậy xin mời. Trong mắt đối phương hiện lên một tia vui mừng, lập tức đẩy xe thức ăn trở vào trong, không chú ý tới Hướng Nhật đang nhìn hắn một cách âm độc. Bây giờ, ngay cả Phương Ngoài Oánh cũng biết giữ im lặng, nàng cũng đã ý thức được vấn đề. Trương không nói nhân viên phục vụ kia có nhầm phòng hay không, nhưng chỉ cần hành động này của hắn cũng đã cho nàng có sự đề phòng. Khách sạn 5 sao tuyệt đối không vì ý muốn bất chợt của một vị khách nào đó mà lại chuyển đồ ăn như vậy. Cho nên cái gã này rất đáng nghi. Không chừng hắn chính là kẻ trộm đã tiến vào phòng khi nãy. Vừa nghĩ tới món đồ cá nhân của mình bị tên đàn ông chạm qua, thì trong lòng của nàng bỗng nổi lên một cảm giác độc ác. Quyết định nhẫn tâm để mặc cho gã khốn này bị lưu manh xử lý. Mà gã nhân viên phục vụ vóc dáng nhỏ bé kia dường như cũng không để ý tới việc mình vừa để lộ một sơ hở lớn như vậy. Hắn đẩy xe thức ăn vào rồi nói, 12 vị dùng bữa. Rồi xoay người bước ra không hề đề phòng, hắn liền bị lưu manh bên cạnh tóm gáy. Sau đó lưu manh đóng sập cửa lại. Nói, ai phải mày tới? Hướng Nhật là lạnh lùng hỏi, sát khí bức người. Ta. Người kia ra sức dãy giụa, nhưng không ngờ sức lực của đối phương lại có thể lớn như vậy. Dù dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Không nói, ta sẽ vặn gãy cổ mày. Hướng Nhật gia tăng lực tay. Có thể nghe thấy tiếng những khớp xương cọ vào nhau kêu rào rạo. Đừng làm vậy. Phương Hoàng Ánh ở bên cạnh có lẽ không chịu nổi âm thanh giận người đó, vội kêu lên. Trong mắt của nàng đó chỉ là một tên trộm vặt mà thôi, đâu cần tới mức phải giết người như vậy. Cô không hiểu. Hướng Nhật nhìn nàng, đột nhiên liếc nhìn cái bàn thức ăn đã phủ khăn trắng, trong lòng chợt động. Oanh oánh, lật tấm khăn phủ đó ra. Mặc dù không hiểu tại sao hắn lại bảo nàng làm vậy, Phương Oanh vẫn lật tấm khăn lên. Chỉ thấy trên bàn có bầy mấy món ăn kiểu Pháp như gan ngỗng chiên, rồi còn có một đĩa tôm hùm, nhưng cũng không có thứ gì đáng nghi ngờ. Nhưng Hướng Nhật lại nhìn thấy điểm khác thường. Món tôm hùm đáng lẽ không cần phải dùng một cái đĩa lớn như vậy. Hơn nữa vị trí sắp xếp cũng có một chút kỳ quái, tựa như có chút cao thấp bất thường. Hãy nhấc đĩa tôm hùm ra. Hướng Nhật vừa nói xong thì cảm thấy gã phục vụ trong tay dãy giụa kịch liệt hẳn. Phương Ngọc Ánh cẩn thận nhấc cái đĩa lên, vừa nhìn vào nàng thiếu chút nữa mà hét toáng lên, bởi vì bên dưới cái đĩa không ngờ có một khẩu súng ngắn đen ngòm. Ánh mắt Hướng Nhật càng thêm lạnh lẽo khi nhìn thấy cái đầu khẩu súng đó có lắp ống giảm thanh. Bây giờ mày cũng nên nói cho tao biết là ai phái mày tới chứ. Không nói mày chết chắc. Không cần hắn phải nói, cứ để ta nói đi. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên giọng nói bằng tiếng Anh. Trong mắt Hướng Nhật thoáng qua một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải do tên kia phải tới sao? Hay là vì cuốn sổ nhỏ màu xanh? Nhưng hắn lập tức khôi phục lại bình thường, buông ngã phục vụ trong tay ra, chụp lấy khẩu súng ngắn trên bàn, rồi lùi lại hai bước, che trước người nữ thư ký. Hướng tiên sinh, không cần phải căng thẳng như vậy. Người đi vào là một gã thanh niên da trắng, khoảng chừng 30 tuổi, cùng với mấy gã đô con theo sau. Thực ra, lần này ta chỉ muốn đến để lấy một cái thứ mà chúng ta bị mất. Chỉ cần anh chịu giao ra đây, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn bè. Thật ngại quá, tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Hướng Nhật bình tĩnh nói, trong lòng bắt đầu ước đoán thực lực của đối phương. Mấy tên đô con ở phía sau không đáng chú ý, nhưng từ trên người của gã thanh niên đối diện này, hắn cảm thấy được nguy hiểm. Đương nhiên, một mình bản thân hắn thì không đáng ngại, nhưng điều khiến hắn lo lắng chính là nữ thư ký ở sau lưng. Chỉ cần hắn bị cầm chân một lát thì cô nàng chắc chắn sẽ bị đối phương khống chế. Hướng tiên sinh, còn muốn giả bộ với ta sao? Gã thanh niên da trắng cười lạnh, sau đó nắm lấy cái tay vịn của xe thức ăn bóp mạnh. Chỉ thấy trên tay vịn bằng sắt hiện lên 5 vết ngón tay khá sâu. Gã thanh niên lúc này mới nói tiếp. Mặc dù Hướng tiên sinh, anh rất có năng lực, nhưng anh liệu có thể đảm bảo an toàn cho cô gái sau lưng không? Ông đang uy hiếp tôi đấy à? Hướng Nhật thấy hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn đụng phải kẻ địch có thể lấy tay bóp lõm đồ vật bằng kim loại như hắn. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút khinh thường. Đối phương vừa rồi rõ ràng đã dùng hết toàn lực, bàn tay vẫn đang run lên nhẹ nhẹ. Nếu như mình ra tay thì dùng hết toàn lực thì không biết cái tay vịn kia sẽ ra như thế nào nữa. Nhưng có thể khẳng định lực lượng của gã trước mắt này kém mình không ít. Hướng Nhật nhớ đời trước của mình có thể đấm một cây gậy sắt to như cái bắp chân nát bét ra. Mà hiện tại, mặc dù không rõ bản thân có thể đạt được đến trình độ nào, hiện tại bản thân có hai linh hồn chồng chất lên nhau, Hướng Nhật phát hiện sức mạnh bây giờ của hắn còn tăng lên vài phần so với đời trước. Còn rốt cuộc tăng lên mấy lần thì phải thử một chút mới biết được. Cứ coi như ta đang uy hiếp anh đi, gã thanh niên da trắng nói tiếp. Hướng tiên sinh, có một số thứ nếu giữ sẽ không tốt đẹp gì, chỉ cần anh giao nó cho ta, ta có thể đảm bảo an toàn cho anh và bạn gái. Thật vậy sao? Hướng Nhật đương nhiên không ngu đến mức tin vào cái lời hứa vớ vẩn đó. Thứ đồ quan trọng như thế này, đối phương căn bản không có khả năng bỏ qua cho bất cứ ai tiếp xúc qua. Cho dù người đó không biết nội dung bên trong, nhưng vẫn phải giết người diệt khẩu. Có điều quả thật tôi không cầm thứ gì đó, mà những gì ông nói, tôi lại càng không hiểu. Vậy là Hướng tiên sinh không muốn hợp tác sao? Giọng điệu của gã thanh niên da trắng trở nên lạnh lẽo. Không phải là không muốn hợp tác, mà căn bản tôi không biết ông đang nói cái gì. Hướng Nhật giơ hai tay lên, thả khẩu súng trên tay rơi xuống. Gã thanh niên da trắng và đám người đi theo bị khẩu súng thu hút sự chú ý. Ánh mắt Hướng Nhật ngưng tụ. Chính là lúc này. Nói xong, một cước tung ra đá thẳng tới gã thanh niên kia. Một tiếng bụp vang lên. Gã thanh niên da trắng không ngờ đối phương lại thừa cơ bất ngờ tấn công. Hắn chỉ kịp đưa lấy tay chắn trước ngực, nhưng hai tay chợt đau nhói, rồi cả người bay ngược ra sau. Muốn biết diễn biến tiếp theo như thế nào, xin mời các bạn đón chờ tập 40 của bộ truyện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ hãy like, share, comment và đăng ký kênh cho mình. Còn bây giờ xin chào.